Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 572, ta phải sống sót, gốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Mục Dã tức giận, người cái tên tiểu tử vô lương tâm này, một con thiên niên kim thương ngư, hết thảy tinh hoa đều để cho ngươi ăn. Ngươi còn hỏi ta câu này, ngươi có biết hay không, coi như là ta cũng không phải mỗi lần đều có thể tìm được loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp như thế. Ăn ngon, giàu dinh dưỡng. Đường Vũ Lân nói, đầu bếp đại thúc ngài tối ngày hôm qua là. Mục Dã nói, chỉ là vì thử một chút tiềm lực thân thể của ngươi. Sự thực đã chứng minh tiềm năng của ngươi còn tốt hơn so với ta dự đoán. Sáng sớm hôm nay, thân thể ngươi mệt mỏi là bởi vì ngày hôm qua gánh nặng đối với huyết mạch và cơ thể quá to lớn. Nhưng việc tu luyện của bản thể tông chúng ta chính là phải tự nghiền ép bản thân đến mức tận cùng, sau đó kích phát tiềm năng sâu bên trong cơ thể triệt để khai thác toàn bộ bí mật của cơ thể. Đây là phương thức tu luyện đặc thù của chúng ta, phương thức tu luyện của bản thể tông. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn ông ta, Mục Dã gật đầu, phương pháp tu luyện của bản tông có rất nhiều, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là tạo ra áp lực cho bản thân, kích phát tiềm năng. Ngươi từng nghe qua võ hồn thức tỉnh lần hai sao? Đường Vũ Lân gật đầu, ở học viện từng nghe lão sư giảng qua. Võ hồn ở dưới một ít tình huống đặc biệt sẽ có thể thức tỉnh lần thứ hai, sản sinh ra biến dị. Biến dị có tốt có xấu, nhưng hiệu quả đều sẽ hết sức rõ ràng. Trên mặt Mục Dã toát ra vẻ tươi cười, không sai, không uổng công đến trường. Như vậy, hẳn là ngươi cũng phải biết độ khó của võ hồn thức tỉnh lần hai lớn bao nhiêu. Trong lịch sử chỉ có một ít gia tộc gốc gác đặc biệt thâm hậu, nắm giữ truyền thừa võ hồn cổ xưa, cơ hội thức tỉnh lần hai mới lớn hơn một chút. Có đúng hay không? Đường Vũ Lân đáp, đúng vậy, thời điểm ở trường, đúng là chúng ta được học như thế. Trong mắt Mục Dã lộ ra vẻ kiêu ngạo, như vậy, hiện tại ta muốn nói cho ngươi chính là trên thực tế thức tỉnh lần hai có thể kiểm soát được. Bản thể tông chúng ta có phương thức kích thích võ hồn thức tỉnh lần hai. Hơn nữa tất nhiên là thức tỉnh lần hai hữu ích. À, Đường Vũ Lân giật nảy cả mình, tri thức có liên quan với võ hồn thức tỉnh lần hai hắn vẫn có biết một ít. Nếu như võ hồn của một vị hồn sư có thể thức tỉnh lần hai, như vậy thực lực hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn lại chưa từng bao giờ nghe nói tới phương thức có thể kích thích sự thức tỉnh này, hơn nữa lại còn nắm chắc là hữu ích. Giá trị của thứ này thực sự là quá to lớn. Nếu như võ hồn Lam Ngân Thảo của mình có thể thức tỉnh lần hai, sẽ có hình dạng như thế nào đây? Đầu bếp đại thúc ngài. Nói thật sao, Đường Vũ Lân không nhịn được hỏi. Mục Dã tức giận, cái gì mà đầu bếp đại thúc gọi là sư phụ? Sư phụ, Đường Vũ Lân chặn lại nói. Ta chưa đáp ứng ngài sẽ gia nhập bản thể tông. Ta đã là đệ tử đường môn. Mục Dã dùng mũi thở phì phò một tiếng, có chút mất kiên nhẫn nói. Quên đi, không cần ngươi thoát ly đường môn, ta thu nhận ngươi gia nhập bản thể tông là được rồi. Dưới cái nhìn của ông, đây đã là một sự nhượng bộ rất lớn. Đường Vũ Lân yếu ớt nói, nhưng mà ta là một phần tử của đường môn, chưa được sự đồng ý của tông môn, e rằng không thể lại gia nhập thêm những tông môn khác. Mục Dã trợn to hai mắt nhìn Đường Vũ Lân, ngươi nói cái gì? Chính mình cũng đã nhượng bộ như vậy tên, góc truyện audio.com, tiểu tử thúi này, ngữ khí Đường Vũ Lân trở nên kiên định hơn thấy rõ, đúng vậy, ta không thể phản bội tông môn. Xin lỗi nha, Mục Dã thúc thúc, chân thành cảm ơn ngài đã coi trọng, nhưng ta đã là một phần tử của đường môn. Vì lẽ đó, bớt nói nhảm, muốn vào cũng được, không muốn vào cũng phải được, tiểu tử ngươi đã đạt được chỗ tốt của bản thể tông ta chính là người của bản thể tông ta. Đường Vũ Lân còn định tranh luận, chợt thấy hoa mắt cũng đã bị Mục Dã bóp lấy cái cổ. Sau một khắc cưỡi mây đạp gió, không thể nào, lại nữa na, tõm tõm, vào biển, Mục Dã trực tiếp đè Đường Vũ Lân xuống, chìm vào trong biển sâu. Thân thể cấp tốc chìm xuống, thủy áp đột nhiên tăng lên. Nhưng so với ngày hôm qua tình hình hôm nay rõ ràng thực sự tốt hơn nhiều. Bởi vì Đường Vũ Lân có một ít chuẩn bị tâm lý tâm thái liền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được sức đề kháng của cơ thể mình đối với thủy áp rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn. Mục Dã cứ như vậy dìm Đường Vũ Lân mau chóng chìm vào biển sâu, bóng tối đen kịt một lần nữa xuất hiện. Quá trình gần như lặp lại y như đúc so với ngày hôm qua, khẳng định là một quá trình làm cho người ta đau đến không muốn sống. Thời điểm Đường Vũ Lân thật vất vả bò ra khỏi mặt biển, hắn há to miệng, thở hổn hển một cách đầy tham lam. So với hôm qua tốt hơn nhiều, chỉ ít ngày hôm nay không có chuyện mất đi ý thức đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng áp lực lớn do nước biển đem lại tạo ra một sức ép khiến cho toàn thân hắn bùn rùn một trận. Thiên niên kim thương ngư quả nhiên là thứ tốt, lúc này Đường Vũ Lân còn có thể cảm giác được từng dòng nước ấm bên trong cơ thể truyền khắp toàn thân, giúp hắn khôi phục thể năng. Một thân màu vàng sậm, Mục Dã, xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục Dã thúc thúc, chúng ta nên về rồi chứ? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Mục Dã thản nhiên đáp, bí mật lớn nhất của bản thể tông chúng ta chính là làm sao kích thích hồn sư hoàn thành võ hồn thức tỉnh lần hai. Bí mật này ngươi đã biết rồi. Chính là phải đem tiềm năng của ngươi nghiền ép đến mức tận cùng, ở trong tuyệt cảnh mới kích thích tiềm năng xuất hiện. Nếu ngươi kiên quyết không muốn gia nhập bản thể tông ta, vậy thì thật không tiện, ta chỉ có thể giết người diệt khẩu. Ở Đường Vũ Lân kinh hãi nhìn kỹ thân hình Mục Dã lóe lên, lại lần thứ hai bóp lấy cổ của hắn, dìm hắn vào bên trong biển sâu. Lần thứ hai chìm vào biển sâu, thể lực vừa khôi phục không nhiều mau chóng biến mất. Lần này, tựa hồ Mục Dã đặc biệt kiên quyết dìm hắn xuống một độ sâu cực cao. Ý thức Đường Vũ Lân vì thiếu dưỡng khí và thủy áp đè nén quá lớn, dần dần mơ hồ. Thời điểm Mục Dã buông tay ra, một chút xíu ý thức còn sót lại của hắn ở trong bản năng khát khao sự sống, miễn cưỡng quạt tay rẽ nước. Nhưng cực hạn ngày hôm nay hiển nhiên càng cao hơn so với ngày hôm qua. Rất nhanh, trước mắt hắn chìm vào trong một vùng tăm tối. Tỉnh lại, thanh âm trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện chính mình đi tới thế giới tinh thần bên trong cơ thể. Lão Đường đang trôi nổi ở trước mặt mình cách đó không xa. Tỉnh lại, âm thanh Lão Đường lại vang lên. Lão Đường, ta đây là bị làm sao? Đường Vũ Lân hỏi theo bản năng. Ngươi hiện tại đã tiến vào trạng thái chết giả. Phương thức tu luyện của bản thể tông có sự trợ giúp rất lớn đối với cường độ. gocchuyenaudio.com Phát triển cơ thể của ngươi. Nghị lực kiên định là yếu tố cơ bản để kích phát tiềm năng. Bất luận lúc nào cũng không thể từ bỏ ý chí cầu sinh. Chỉ có như vậy, mới có thể làm hết sức tạo ra áp lực cho bản thân, để càng nhiều tiềm năng được lộ rõ. Mà bên trong thân thể của ngươi có phong ấn Kim Long Vương, tiềm năng của bản thân vốn vượt xa người thường. Hơn nữa ta nhất định phải nói cho ngươi biết rằng, 9 tầng phong ấn Kim Long Vương đầu tiên tuyệt đối không giống với 9 tầng phía sau. 9 tầng phong ấn phía trước, ở trong tình huống có đủ thiên tài địa bảo ta còn khá chắc chắn ngươi có thể vượt qua được. Nhưng đến 9 tầng sau, năng lượng ẩn chứa trong đó mới chính thức là khủng bố. Khi đó, mỗi một lần ngươi đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ sống còn càng thêm hung hiểm hơn so với lúc trước. Loại phương pháp tu luyện này của bản thể tông tất nhiên rất tàn khốc nhưng cũng là biện pháp tốt rèn luyện thân thể và ý chí. Kiên trì, ngươi sẽ có khả năng sống sót trong tương lai khi đột phá phong ấn Kim Long Vương. Đường Vũ Lân còn muốn nói cái gì nữa, trước mắt lại trở nên hư huyễn, cảm giác nghẹt thở và thống khổ mãnh liệt lại xuất hiện, ý thức hắn lại khôi phục mấy phần tỉnh táo. Sống tiếp, ta phải sống sót, hắn dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, cơ thể vốn đã mất đi khống chế bỗng lay động, hai tay vung lên, thúc đẩy thân thể của chính mình, một lần nữa lao thẳng về hướng bên trên. Sống, ta phải sống, hắn gào thét ở trong lòng, bên trong toàn thân, một chút sức mạnh như có như không tuôn ra thúc đẩy thân thể của hắn chậm rãi đi về phía trên. Đường Vũ Lân không nhìn thấy được rằng, sau lưng hắn cách đó không xa, bóng người màu đỏ đã lặng yên xuất hiện. Chính là thần cấp cơ giáp của Mục Dã. Vừa rồi nó đã phán đoán sức sống trong cơ thể Đường Vũ Lân sắp biến mất, đang chuẩn bị cứu viện. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà lại một lần nữa tỉnh lại. Mục Dã có thể đọc được hết thảy số liệu thần cấp cơ giáp của mình truyền đến, lúc này bên trên trong mắt ông tràn đầy kinh ngạc. Tiềm năng của tiểu tử này, thật là phải toàn lực nghiền ép mới được. Cách chương.